Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 336, năm nay 42 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đại thông thầm nhủ trong lòng, nhưng bên ngoài không hề thất lễ. Lập tức bắt tay với thanh niên trước mặt, nói, xin chào ông mối Giang. Giang Phong đáp, anh Mã, tôi có chút chuyện muốn hàn huyên với anh một lát. Anh có tiện cùng đi ăn một bữa cơm không? Mã Đại Thông không nhịn được hỏi. Ông mối Giang có phải là muốn giới thiệu đối tượng cho tôi không? Giang Phong cười nói. Anh Mã đoán đúng rồi đấy. Tôi biết anh bây giờ không có đối tượng. Cho nên liền nghĩ muốn giới thiệu cho anh một người. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa trò chuyện được chứ? Cái này, Mã Đại Thông có chút do dự. Chủ yếu là không biết lời đối phương nói là thật hay giả. Bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Giang Phong bây giờ đã sớm đạt tới đỉnh cao. Nhìn nét mặt của đối phương, hắn liền biết đối phương đang lo lắng cái gì. Liền mỉm cười nói, anh Mã, anh yên tâm đi, tôi không phải là lừa đảo. Không tin anh cứ tìm kiếm thử Giang Đại Sư trên mạng. Anh sẽ rõ thôi, Mã Đại Thông cũng không khách khí. Trực tiếp lấy điện thoại ra tra. Giang Đại Sư, mấy phút đồng hồ sau, Mã Đại Thông mới tươi cười nói. Hóa ra người trước mặt lại là Giang Đại Sư. Thật sự là bất kính. Anh Mã không cần khách khí. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Anh thấy thế nào? Được, ở phía trước có một quán đồ ăn nhanh hương vị cũng không tệ lắm. Nếu như Giang Đại Sư không chê, tôi mời cậu một bữa. Vậy thì cảm ơn. 15 phút sau, tại một quán đồ ăn nhanh lớn, Giang Phong và Mã Đại Thông bưng phần ăn của mình tìm một nơi riêng tư hẻo lánh ngồi xuống. Vừa ăn vừa trò chuyện. Anh Mã, vừa rồi tôi thấy anh nhìn đứng ở dưới lầu công ty gì đó kia nhìn chằm chằm vào một mỹ nữ nào đó. Đây là nhìn trúng người ta sao? Giang Phong nhấp một ngụm coca, cười hỏi. Mã Đại Thông nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười hắc hắc nói, quả thực có suy nghĩ theo đuổi đối phương. Giang Phong cầm đũa lên, hỏi, vừa rồi tôi nhìn bộ dáng của anh hẳn là muốn hẹn đối phương ăn cơm chung. Sao đến thời điểm mấu chốt lại rút lui? Mã Đại Thông có chút lúng túng nói, nếu như cô ấy đi ra một mình thì tôi sẽ lập tức tới bắt chuyện. Nhưng cô ấy đi ra cùng một nhóm đồng nghiệp như vậy, tôi liền có chút sợ. Giang Phong không nhịn được cười, suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra, mở bức ảnh của Lư Tổng lên, đưa cho đối phương, nói, anh Mã, anh xem thử vị đại tỷ tỷ này một chút xem thế nào. Mã Đại Thông nhận lấy điện thoại, phát hiện người trong tấm ảnh là một người phụ nữ nở nang mặc lễ phục màu đen. Cổ chữ V sâu, thiết kế hoàn mỹ làm nổi bật lên phần N, G, U, C của cô, đường cong M, O, N, G, L lại càng mê người hơn. Khiến một tiểu sử nam như hắn nhìn tới nuốt nước miếng không ngừng. Tuổi tác cụ thể thì từ tấm ảnh này không nhìn ra được. Nhưng dựa theo khí chất trưởng thành kia của cô thì hẳn là lớn hơn hắn mấy tuổi. Dáng người tướng mạo của vị đại tỷ tỷ này không hề kém cạnh so với vị đại tỷ ở công ty bên cạnh kia. Thậm chí có vẻ như khí chất còn hơn một bậc, khiến cho trong lòng Mã Đại Thông không nhịn được nảy sinh hào cảm. Nhìn chằm chằm bức ảnh trọn vẹn 18 giây, Mã Đại Thông mới lưu luyến không rời trả điện thoại cho Giang Phong. Anh Mã, thế nào, đại tỷ tỷ này anh thấy ổn chứ? Giang Phong nhận lấy điện thoại, cười hỏi, rất không tệ, dáng người nở nang kia chính là kiểu dạng tôi thích nhất. Nói đến đây, Mã Đại Thông có chút ngứa ngáy trong lòng. Hỏi tiếp, Giang Đại Sư, đối tượng anh muốn giới thiệu cho tôi chẳng lẽ chính là vị đại tỷ tỷ này? Giang Phong cười, gật đầu nói, không sai. Cô ấy chính là đối tượng tôi muốn giới thiệu cho anh. Mã Đại Thông hứng thú hỏi tiếp. Giang Đại Sư, cô ấy là người nơi nào vậy? Giang Phong đáp. Cô ấy là người Quế tỉnh chúng tôi. Mã Đại Thông lại hỏi. Vậy cô ấy đang công tác ở tỉnh thành này sao? Giang Phong lắc đầu, cô ấy không ở đây, mà vẫn đang ở tỉnh thành Quế, tỉnh chúng tôi. Cố Diệp Phi Ma Đại Thông cau mày nói, Giang Đại Sư, cách xa nhau như vậy, cậu có giới thiệu cô ấy cho tôi cũng không có ý nghĩa gì cả. Giang Phong cười nói, anh Mã, tôi là giới thiệu cho anh đối tượng kết hôn, chứ không phải giới thiệu bạn gái cho anh. Mã Đại Thông khó hiểu, có khác nhau chỗ nào sao? Giang Phong trả lời, đương nhiên là khác nhau rồi. Nếu như chỉ là bạn gái, vậy yêu xa quả thực rất khó. Còn nếu như là đối tượng kết hôn, hai bên chỉ cần vừa ý liền kết hôn. Đến lúc đó hai người sẽ trực tiếp sống cùng nhau. Mã Đại Thông gật đầu, nói như vậy cũng có lý. Giang Phong tiếp tục, cho nên khoảng cách không phải là vấn đề. Quan trọng là hai người có duyên vợ chồng hay không. Mã Đại Thông đáp, vậy mời Giang Đại Sư giới thiệu đơn giản về cô ấy cho tôi đi. Giang Phong nhẹ gật đầu, giới thiệu, cô ấy là người Quế tỉnh chúng tôi, năm nay 42 tuổi, cách Trương,